Mùa hè định mệnh, chương 12, góc truyện audio.com. Từ bóng tối rộn ràng bên cạnh sàn nhảy, kẻ theo dõi nhìn Johnny Harris không chớp mắt, hắn không cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm ư? Hình như là không, vì hắn không hề liếc về phía kẻ theo dõi. Kẻ theo dõi mỗi lúc một cảm thấy lạnh lẽo ngay cả khi hơi nóng từ bao nhiêu cơ thể cuồng nhiệt kia được gói lại trong một không gian chật hẹp đến thế. Nóng đến mức trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Sự tức giận bị chôn giấu bao lâu nay ngùn ngụt dâng lên như làn sương mù dày đặc. Một lần nữa, Johnny Harris lại đang nài xin được dạy cho một bài học. Kẻ quan sát chắc chắn rằng lần này là bài học mà hắn sẽ không bao giờ quên. Cách chương.